Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5313, Viên ngoại nhà ngốc nữ, 77. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng bây giờ, còn là lúc trước cái kia tài giỏi thiên kim tiểu thư, mà ta bất quá là trên núi một cái đốn củi. Chuyện lúc trước để nàng mất mặt, nàng làm sao lại tiếp nhận ta, các ngươi cũng không cần khuyên nhiều, muốn trở về, còn không bằng tự mình đi tìm nàng. Thanh Ương Hồng Ương sắc mặt khó coi vô cùng, tiểu thư cho các nàng tiền bạc đều tiêu hết, Mục Sơn chi thế mà muốn chính các nàng trở về, đây coi là cái gì, các nàng lưu tại hắn nơi này, hầu hạ bọn họ mẫu tử ăn uống, không phải xem tại Mục Sơn chi có cơ hội để tiểu thư làm lại từ đầu sao, hiện tại tiểu thư đã một lần nữa tỉnh lại, bên cạnh còn có mới người, các nàng trở về hy vọng càng thêm xa vời. Các nàng có một loại dự cảm. Trừ phi tiểu thư có thể hiểu Mục Sơn chi, không phải vậy các nàng mãi mãi cũng không thể quay về. Các nàng tự mình lưu tại bên này, đã xúc phạm tiểu thư cấm kỵ, không có khả năng tin tưởng các nàng nữa. Dù cho sau này đi theo Mục Sơn chi trở về, cũng không có cách nào giống như lúc trước đồng dạng, cận thân hầu hạ tiểu thư. Lúc này Mục Sơn chi cơ hồ không có trở về hy vọng, mang ý nghĩa các nàng cũng không có cơ hội. Lúc đầu các nàng còn có một số lớn tiền bạc, đầy đủ các nàng áo cơm không lo. Thế nhưng là các nàng gần nhất đều dùng tại Mục gia mẫu tử trên thân, dùng tiền vung tay quá chán, Mục mẫu thân thể không tốt, các loại thuốc bổ liền không có từng đứt đoạn. Cái này hai mẫu tử ngược lại là tốt, cái gì cũng không có tiêu phí, bạch bạch ăn các nàng, uống các nàng lâu như vậy, hiện tại tiểu thư đối Mục Sơn chi còn không có hồi tâm chuyển ý tứ, khả năng cũng không có cơ hội. Nghĩ đến đây, trong lòng hai người bối rối, nhất thời cũng không biết nên làm cái gì. Tiếp tục lưu lại nơi này cho người làm nha hoàn, các nàng là không cam lòng. Lúc trước là vì cảm thấy tiểu thư thích Mục Sơn chi, các nàng đem hắn làm cô ra. Hiện tại tiểu thư đều không thích hắn, các nàng vì cái gì còn muốn đuổi tới đi hầu hạ. Cái này hai mẫu tử thái độ, thật đúng là không khách khí, đem các nàng làm nha hoàn, hai người càng nghĩ càng giận, nửa đêm đều không thể chìm vào giấc ngủ. Thanh Ương, tiểu thư bên kia chúng ta là không có cách nào trở về. Hồng Ưa âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. Ta thật hối hận, làm sao sẽ cho rằng cái này vô dụng Mục Sơn chi có thể để cho tiểu thư hồi tâm chuyển ý đây. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tiền đều tiêu đến không sai biệt lắm, muốn rời khỏi, khả năng lộ phí đều không đủ. Nếu là lúc trước mang theo bạc rời đi, tìm một chỗ lập gia đình, liền sẽ không giống như bây giờ. Hồng Ương trong lòng phẫn nộ, chúng ta hầu hạ bọn họ, còn cho ăn uống, quá đẹp đến bọn hắn. Thanh Ương, ta biết bạc của nàng giấu chỗ nào, tìm mấy cái cơ hội đem bạc thu hồi lại, sau đó chúng ta liền đi. Như vậy được không? Thanh Ương có chút chần chừ. Đây chính là trộm, cái gì gọi là trộm, rõ ràng chính là cầm lại chúng ta tiêu hết bạc, vốn chính là chúng ta. Lúc trước chúng ta bất quá là một vị tiểu thư để ý bọn họ, hiện tại biết rõ chân tướng. Không cầm lại bạc, sau này chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu thư bên kia, chúng ta là không thể quay về. Thanh Ương cũng rất mê mang, cuối cùng nghe Hồng Ương lời nói. Ngày kế tiếp, Hồng Ương tìm một cơ hội, đem Mục mẫu giấu đi ngân lượng lấy đi. Thừa dịp hai người không chú ý, hai người tranh thủ thời gian đeo lấy bao phục bên trong đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người còn đang chờ hai người nấu cơm, chờ qua giữa trưa rất lâu. Cũng không thấy hai người để bọn hắn ăn cơm, bọn họ trở về xem xét, phát hiện lạnh nồi lạnh lò, trong phòng trống trơn. Cảm thấy còn có chút kỳ quái, chờ đi vào hai người ở gian phòng, mới phát hiện các nàng tất cả mọi thứ cũng không thấy. Đầu năm nay, liền nha hoàn đều là ngại nghèo thích giàu. Mục Sơn Chi vẫn còn tính toán bình tĩnh, biết rõ ta chỗ này không có hy vọng, quả quyết đi. Cách chương.